Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 377, thần nữ minh quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên huy động tuyết phách, bốn đạo ngân sắc kiếm quang xé rách không gian, hai đạo nguyên thần bị kiếm quang xé nát triệt để, còn có hai vị đại kiếm tiên vừa mới ra tay cũng bị ngân sắc kiếm quang chém qua, trực tiếp bị cắt đôi ra từ mi tâm, thần hồn bị chém, chết ngay tại chỗ. Ba vị còn lại là kiếm tiên tiên giới không ra tay. Bọn họ đại diện cho các thế lực tiên giới khác đến xem kiểm tra. Khương Phục Tiên cũng không có ngăn cản bọn họ. Trần Mục không khỏi cảm khái. Vị hôn thê thật là mạnh. Sắc mặt của Lâm Vô Địch tái nhợt. Ông ta miễn cưỡng đứng lên trong phế tích. Triệu Vũ thậm chí còn không đứng dậy nổi. Hắn ta có thể sống sót đã đạt tới cực hạn. Long Môn Tiên các chỉ còn lại lão đầu còn sống. Thái Cổ Tiên các lão tổ cổ Trần còn có khẩu khí. Bốn vị bọn họ mặc dù còn sống, nhưng trái tim đã nguội lạnh. Khương Phục Tiên còn đáng sợ hơn so với bọn họ nghĩ, bây giờ cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Tiên môn sắp khép lại, đột nhiên một bàn tay to màu vàng thò ra từ phía sau tiên môn, bàn tay kia che khuất cả bầu trời, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ngay cả ba vị kiếm tiên kia cũng bị bàn tay to kia đập nát. Trong mắt Trần Mục mang theo khiếp sợ, ngay cả người của mình cũng giết. Trong mắt Lâm Vô Địch nhen nhóm một tia hy vọng, khuôn mặt già nua kích động nói. Là tiên tôn ra tay, bàn tay màu vàng kia hạ xuống từ phía sau tiên môn kia, đủ để hủy diệt toàn bộ Đông Thắng Tiên Các, lúc hạ xuống còn mang theo hỏa quang màu vàng. Thiên địa cũng lay động theo, Khương Phục Tiên không sợ hãi, di thế của nàng ta độc lập, ngân giáp lóe ra hào quang chói mắt, giống như trăng bạc trên trời, chiếu rọi cả thiên địa. Đối mặt với bàn tay lớn đột nhiên rơi xuống, Khương Phục Tiên vung kiếm xông lên bầu trời, năm ngón tay to màu vàng nắm chặt lại, muốn bóp chặt Khương Phục Tiên trong lòng bàn tay. Bên trong, kiếm quang màu bạc trùng điệp mà đến, bàn tay màu vàng cứ như bị ném vào máy xay thịt, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại nửa cánh tay. Vẻ mặt của Trần Mục ngưng trọng, nếu như là hắn đối mặt với bàn tay màu vàng kia hiển nhiên sẽ bị trấn áp. Bàn tay màu vàng bị tuyết phách xé nát, Khương Phục Tiên đứng trên cao. Con ngươi của nàng ta bây giờ cũng là màu bạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía sau tiên môn, cường giả vừa mới ra tay cũng không phải chân thân. Ta ở nơi này, ngươi dám xuống sao? Thái độ của Khương Phục Tiên cường thế. Phía sau tiên môn có đạo thân ảnh khôi ngô, hắn ta phất tay ném ra một tảng đá, khi tảng đá rơi vào thế gian nháy mắt biến thành ngôi sao thiêu đốt. Ngôi sao còn lớn hơn Đông Thắng Đảo, trong mắt Lâm Vô Địch mang theo hoảng sợ. Đây là muốn hủy diệt tất cả sinh linh của Đông Thắng Đảo. Lão đầu mập và Nguyệt Linh Hy cũng khiếp sợ. Khương Phục Tiên vung kiếm, vô số kiếm quang màu bạc lướt qua bầu trời đêm. Ngôi sao thiêu đốt trong nháy mắt bị nghiền nát, vô số lưu hỏa rơi vào thế gian. Đó không phải là hỏa diễm bình thường, mà là độc hỏa tiên giới. Sinh linh thế gian dính vào chết không cần hoài nghi. Mặc dù Khương Phục Tiên không sợ hãi, nhưng Đông Thắng Đảo còn có đông đảo sinh linh vô tội. Nàng ta thu hồi tuyết phách kiếm, thần văn trên lông mày chiếu rọi ra nữ thần tuyệt thế. Nữ thần màu bạc mờ ảo kia đứng ở phía sau Khương Phục Tiên, đứng giữa thiên địa, nàng ta giang hai tay ra, lụa trắng màu bạc bao trùm, ngân huy thánh khiết cắn nuốt lưu hỏa rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu hỏa biến mất, tiên môn khép lại, thiên địa khôi phục lại an tĩnh, trong mắt Trần Mục mang theo nụ cười. Vị hôn thê dám đến Lan Hải tiên cảnh, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thần văn trên mi tâm của Khương Phục Tiên biến mất, nữ thần tuyệt thế phản chiếu cũng biến mất không thấy. Chiến y màu bạc biến trở lại váy dài màu tuyết chạm đất như ban đầu, tóc bạc phiêu vũ, chỉ có Trần Mục chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng ta. Lão đầu mập của Bồng Lai tiên các, còn có Nguyệt Linh Hy của Tử Nguyệt tiên các, bọn họ đều cúi đầu. Lâm Vô Địch của Đông Thắng tiên các, cổ Trần của Thái Cổ Tiên Các, lão già đầu chọc của Long Môn Tiên Các đều đang run rẩy, bọn họ đều đang hối hận. Khương Phục Tiên lạnh nhạt nhìn người của Bồng Lai Tiên Các và Tử Nguyệt Tiên Các, bọn họ lập tức lui về phía sau, không dám dừng lại ở Đông Thắng Tiên Các. Trong phế tích, Lâm Vô Địch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khương Tông Chủ, lão phu bị bức bất đắc dĩ, kính xin ngài tha cho Đông Thắng Tiên Các chúng ta. Lâm Vô Địch không cầu có thể sống sót. Thầm nghĩ Khương Phục Tiên có thể tha cho Đông Thắng Tiên Các, mạng của các ngươi có thể có bao nhiêu giá trị, vẻ mặt của Lâm Vô Địch kích động nói. Khương Tông Chủ, lão phu nguyện ý lấy ra tất cả tài nguyên dự trữ của Đông Thắng Tiên Các, kính xin ngài giơ tay đánh khẽ. Khương Phục Tiên nhìn về phía hai người khác, ta cũng vậy, Khương Phục Tiên thản nhiên nói, không có sự cho phép của ta, các ngươi cũng không thể rời khỏi Đông Thắng Tiên Các nửa bước. Triệu các chủ, phái người thông báo cho Long Môn Tiên Các và Thái Cổ Tiên Các, ta không muốn chờ quá lâu, đa tạ Khương Tông chủ đã cho cơ hội. Triệu Vũ và ba vị lão tổ dập đầu bái tạ, bốn đạo ngân quang đánh vào trong cơ thể bọn họ, trong mắt đám người Lâm Vô Địch mang theo hoảng sợ, Khương Phục Tiên thản nhiên nói. Dám có dị tâm, hậu quả tự chịu, mọi người liên tục gật đầu, Trần Mục không khỏi sờ sờ ngực, trong cơ thể hắn có lượng lớn ngân huy, nếu chọc cho Phục Tiên lão bà mất hứng, có thể chết đến cả cho cũng không còn đi, ngữ khí của Khương Phục Tiên lạnh nhạt, Trần Mục buông vị hôn thê ra. Cứng đờ ngay tại chỗ, kiếp trước của hắn chính là công nhân xui xẻo, sư tỷ, có thể không kiểm tra được không? Không được, đệ cũng đã xem qua kiếp trước của sư tỷ cũng phải xem kiếp trước của đệ. Cách chương